khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, mà Tiểu Mẫn tắc đem nàng ra bên ngoài đẩy, một bên khóc lóc nói, ta tưởng từ nơi này đi ra ngoài, lại đãi ở chỗ này sẽ chết à, ngươi có thể hay không đem cơ hội nhường cho ta, cầu xin ngươi, ta không muốn chết. Viện trưởng đã biết sẽ đánh chết ta. Tiểu Tư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình vị này bộ mặt. Hoàn toàn thay đổi bằng hữu. Giận cực dưới nàng đã nói không ra lời. Nâng lên tay liền bắt đầu cùng Tiểu Mẫn vặn đánh vào cùng nhau, hai cái nữ hài trên mặt đất lăn làm. Một đoàn, cho nhau xé rách này đối phương quần áo cùng tóc. Rất giống hai cái kẻ thù trên bàn đèn dầu bị hai người đánh vào trên mặt đất. Ngọn lửa nhanh chóng theo chảy ra tới dầu thắp thiêu đốt khai, chờ hai người phát hiện thời điểm. Phòng nội đã nổi lên lửa lớn, Tiểu Tư kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn phòng nội cảnh tượng. Lại đột nhiên cảm nhận được một trận cường đại đẩy mạnh lực lượng. Nàng tức khắc trọng tâm không xong, hướng phía trước lảo đảo hai bước, thân thể không chịu khống chế mà chiều lửa lớn phương hướng ngã xuống, bốn người kinh ngạc mà nhìn. Tiểu Mẫn trực tiếp đem Tiểu Tư cấp đẩy mạnh biển lửa chung. Nghe Tiểu Tư từ trong ngọn lửa truyền ra tới tiếng thét chói tai. Nàng có chút hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mà hỏa thế lan tràn tốc độ mau đến kinh người. Toàn bộ viện trưởng thất nháy mắt liền trở thành biển lửa. Tiểu Mẫn thét chói tai ở viện trưởng thất. Xoay quanh, cuối cùng đỉnh liệt hỏa xông ra ngoài. Nhưng trên người vẫn là dính vào ngọn lửa, nàng trên mặt đất điên cuồng mà lăn lộn lại không có nửa. Điểm hiệu quả, thiêu đốt ngọn lửa tựa như trên người nàng tội nghiệp giống nhau vô pháp mất đi. Không bao lâu liền hoàn toàn đem nàng vây quanh, điên cuồng ngọn lửa dọc theo 303 phòng một đường. Lan tràn đến toàn bộ cô nhi viện, bốn người đứng ở biển lửa chung. Nghe khắp nơi truyền đến thống khổ tiếng thét chói tai yên lặng không nói gì, này thật đúng là plastic hoa tỉ muội a, La Ký Thuyết lẩm bẩm nói, đâu chỉ plastic a. Hoa giấy đều không mang theo như vậy dễ toái. Siêu Hướng Minh cảm khái vạn phần đồng thời cũng có chút đau lòng. Chung quanh thống khổ tiếng thét chói tai truyền vào trong tai. Mà phát ra này đó thanh âm hơn phân nửa đều là vị thành niên hài tử, bọn họ cũng không có làm sai. Bất luận cái gì sự lại gặp như vậy chắc trở, lệnh nhân tâm toái, Siêu Hướng Minh thậm chí tưởng phát ra đi cứu người. Nhưng trước mắt hình ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, thật lớn đau đớn thực mau làm hắn ốc còn không mang nổi mình ốc chung quanh cảnh tượng biến trở về. Thiêu hủy sau cô nhi viện. Siêu Hướng Minh chân bị gặm rớt nửa thanh, chính cường chống ngồi xổm dưới đất thượng, đột nhiên trở về đau đớn làm hắn thiếu chút nữa không một chút ngất qua đi. Hít sâu vài cái mới hoãn quá thần, mà mặt khác ba người rõ ràng cũng không hảo đến chỗ nào đi. Thân thể đều mơ hồ có chút run rẩy, đứng ở bọn họ bên cạnh Tiểu Tư còn đang khóc. Nàng dùng cực kỳ cừu hận ngữ khí gào giống nói, ngươi hại chết ta. Ngươi cái này hung thủ, nàng câu này nói xong, vẫn luôn ở trên vách tường lẳng lặng nhìn bọn họ nữ hài đột nhiên hé miệng nở nụ cười. Kia tiếng cười bén nhọn chói tai, nghe làm đầu người đau khó nhịn cùng với nàng tiếng cười. Nguyên bản an tĩnh ngủ đông 303 thất lại bắt đầu mấp máy lên, mặt đất trên vách tường thịt khối phập. Phập phồng phồng, trải rộng phòng mạch máu bắt đầu giống bạch tuộc xúc tu giống nhau vũ động lên. Phát ra tua nhỏ không khí thanh âm siêu mấy người bị cười đến đau đầu rục nứt. Lại còn muốn chống tàn phá thân thể cực lực tránh né công kích lại đây mạch máu. Dưới chân mấp máy thịt khối còn khả năng tùy thời vướng ngã bọn họ kiều nguyên một cái không cần. Thận trực tiếp bị một cây mạch máu cuốn lấy chân. Quen thuộc kéo túm cảm truyền đến, ngọa tào. Lại tới, hắn cực kỳ táo bạo mà giống lên một tiếng. Vội vàng duỗi tay muốn bắt trụ một ít đồ vật, nhưng chỉ có thể bắt được dính nhớp ghê tởm thịt khối, liền ở hắn sắp bị xả đến không chung thời điểm. Đột nhiên có người kéo lấy hắn, Kiều Nguyên vừa thấy. Cứ nhiên là Vu Tử Chiết, hắn gắt gao mà dùng một bàn tay bắt được một khác căn mạch máu. một cái tay khác kéo lấy Kiều Nguyên gắt gao mà phản bắt lấy hắn cánh tay. Lại cảm giác trên chân mạch máu ở lôi kéo quần của mình đi xuống rớt, dựa. Hắn cởi quần của ta. Vô Tử Chiết cắn răng gắt gao mà cùng mạch máu răng co. Nghe vậy nói thẳng, cởi ra, Kiều Nguyên dùng nửa giây thời gian tự hỏi một chút mệnh quan trọng vẫn là trinh, thao quan trọng. Cuối cùng nháy mắt vứt bỏ rớt trinh, thao. Một khác chỉ chân vừa dẫm, quần cùng giày liền bị mạch máu kéo xuống. Mà hắn trói buộc cũng cởi bỏ. Trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống dưới, Vô Tử Chiết thấy thế chạy nhanh buông ra mạch máu. Theo bản năng nhào qua đi tiếp được hắn. Hai người thình thịch một chút ngã ở một khối, không có việc gì đi. Vô Tử Chiết nhìn Kiều Nguyên sắc mặt khó coi. Lập tức hỏi, Kiều Nguyên nội tâm quả thực có 100 câu thô tục tưởng nói. Cuối cùng nhìn Vô Tử Chiết khẩn trương xoái mặt chỉ nghẹn ra tới một câu. Đại ca, người bắt ở ta háng. Tác giả có lời muốn nói. Chương trước quên nói, tất đề châu là một loại thực vật. Hội trưởng màu đen tiểu hạt châu. Nó trưởng thành lúc sau sẽ tự nhiên hình thành một cái lỗ nhỏ. Có thể trực tiếp sâu lên tới lấy ra liên. Rất đẹp không biết này chương có thể hay không bị phong đốt. Ta liền ái không có việc gì hòa hoãn một chút bầu không khí ha ha ha ha. Chương 16 xấu hổ di ong sự dễ dàng nhất phát sinh ở hỗn loạn mà khẩn trương thời điểm. Tỷ như hiện tại, trên mặt đất là ghê tởm thịt khối thảm. Trên tường là tiếng cười đột nhiên im bặt biểu tình tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên boss. Trước mắt là hoàn toàn không phản ứng lại đây Vô Tử Chiết. Dưới thân là chứng chứng đau đớn, nếu dùng truyện tranh tình thế tỏ vẻ này trong nháy mắt. Đại khái chính là toàn bộ cảnh tượng đều phai màu. Nhân vật quái vật mặt toàn biến thành biểu tình bao, Kiều Nguyên khóe mắt run rẩy. Lặp lại nói, phiền toái tùng một chút ngươi tay. Ta thực chứng đau, Vô Tử Chiết lúc này mới cảm giác được trên tay khác thường. Nháy mắt giống sờ soạng tiên nhân cầu giống nhau buông lỏng tay ra. Hắn sắc mặt xin lỗi hỏi. Không có việc gì đi. Sẽ không có ảnh hưởng đi. Kiều Nguyên kẹp chân đẩy ra hắn. Nói, có ảnh hưởng ngươi cũng phó không được trách. Dần lúc này liền phải. Chạy nhanh thống kích địch nhân a. Hắn nói, đột nhiên đem bàn tay hướng bên cạnh. Chỉ thấy bên cạnh không biết khi nào dựng thẳng lên tới một cây côn sát. Theo thịt khối mấp máy cũng ở run nhẹ nhẹ, ước chừng là quái vật công kích thời điểm đem phòng ốc nội thép lộng đoạn tới rồi nơi này, Kiều. Nguyên đột nhiên đem gậy gộc xả ra tới, lật qua thân xem chuẩn địch nhân phương hướng, tay một trống liền tưởng đứng lên, nhưng mà không nghĩ tới chứng đạo uy lực thật sự quá lớn. Trong nháy mắt chân mềm không có thể đứng lên, bên cạnh Vô Tử Chiết cực độ nhạy bén. Nháy mắt liền phản ứng lại đây, trực tiếp đoạt lấy hắn trong tay côn sắt liền chiều Tiểu Mẫn vọt qua đi, lệ quỷ boss Tiểu Mẫn cũng lập tức phản ứng lại đây, 303 thất mạch máu xúc tay lại lần nữa hoạt động lên. Sôi nổi chiều Vô Tử Chiết thổi quét mà đi, ngăn trở hắn hành động, Vô Tử Chiết động tác vô cùng nhanh nhẹn, đối mặt phía trước một cây múa may lại đây mạch máu. Hắn chỉ là lao tới nhảy lên, trực tiếp đạp lên mạch máu mặt trên nhảy tới Tiểu Mẫn thấy thế. Đỏ như máu đôi mắt nháy mắt trợn to, phát ra một tiếng thét chói tai, quanh thân mạch máu tốc độ nháy mắt tăng lên một mảng lớn, bốn điều mạch máu xúc tay chiều chính. Mình huy chém lại đây, này đó mạch máu ước chừng thành công người đùi giống nhau thô. So lúc trước cuốn lấy chân bộ thô quá nhiều. Chiều dài tắc có gần 10 mét, nện ở trên vách tường có thể nháy mắt đem một bức tường cấp phá hư. Nếu nện ở nhân thân thượng, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Vô Tử Chiết cắn răng. Sắc bén hai tròng mắt gắt gao mà nhìn thẳng mạch máu hướng đi, gần nhất một cây ly chính mình còn có. Một mét, là từ trước người nằm ngang đảo qua tới, mặt khác hai căn theo sát sau đó. Một cây đánh hướng chính mình đầu một cây mục tiêu là chính mình đùi. Cuối cùng một cây trực tiếp từ đỉnh đầu vuông góc nện xuống tới, cần thiết bắt lấy trong nháy mắt cơ. Hội, nếu không, Chết chính là chính hắn, mạch máu đem không khí đều xé rách mà múa may lại đây. Vọt tới trước Vu Tử Chiết trong nháy mắt vươn tay phải chống ở quét đến trước người mạch máu thượng. Khẩn tiếp cánh tay phải sử tác phẩm tâm huyết vì điểm tựa chống thân thể. Hướng phía trước phương nhào tới, thân thể hắn một chút biến thành cùng mặt đất tiếp cận song song. Trạng thái, trực tiếp từ đệ nhị tam căn mạch máu trung gian xuyên qua đi. Đồng thời né tránh đỉnh đầu cuối cùng một cây, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Nhìn như nhẹ nhàng đơn giản kỳ thật cực kỳ mạo hiểm mơ siêu mặt khác mấy người trợn mắt há hốc mồm. Đang chuẩn bị hoan hô một tiếng, liền nháy mắt phát hiện phòng nội mạch máu đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản nhỏ nhất đều có thủ đoạn phẩm chất mạch máu đột nhiên vặn vẹo vài cái. Từ đỉnh bắt đầu phân liệt mở ra, hóa thành vô số thật nhỏ cái ống nổ tung cái ống chia làm mấy thúc. Đột nhiên quay đầu chiều phản ứng không kịp mấy người nhào tới, bị trọng thương cơ hồ di động không. Được Siêu Hướng Minh cái thứ nhất bị bắt lấy, trực tiếp bị xả tới rồi giữa không trung, Siêu Hướng Minh. La Ký Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, lại hoàn toàn không có biện pháp cứu viện, nàng ngay cả công kích đến chính mình bên người cái ống khả năng đều ứng phó bất qua tới, cứ việc. Thiết mạch máu loại chuyện này đối với rất có thể là một cái bác sĩ khoa ngoại nàng tới nói thực am. Hiểu, nhưng mạch máu số lượng quá nhiều, cắt đứt triền ở trên tay mấy cây, dưới lòng bàn chân lại cuốn tới, này, số lượng quá nhiều, ba. Kiều Nguyên nghe được nàng thét chói tai chạy nhanh phân thần qua đi nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện La Ký Tuyết cũng không có thể chạy thoát bị chói chặt vận mệnh, mà Tiểu Mẫn đem. Người bắt được sao, liền đem người xả đến giữa không trung hơn nữa hung hăng mà quăng đi ra ngoài, La Ký Tuyết hung hăng. Mà bị ném hướng vách tường, nặng nề mà nện ở thịt trên tường, nàng tiếng thét chói tai đột nhiên im bạt. Cả người tựa hồ đều bị quăng ngã mông giống nhau, vô lực mà từ trên vách tường quăng ngã đi xuống, nhưng mà còn mới vừa ngã xuống đi. Nàng đã bị mạch máu lại lần nữa từ trên mặt đất xách lên. Lại lần nữa lặp lại lúc trước động tác bị quăng ngã hướng trần nhà, ngọa tào. Này nhưng không tốt, Kiều Nguyên nhảy lên tránh đi một đống mạch máu, nhìn thẳng giữa không trung thoạt nhìn đã có chút hơi thở thoi thóp La Ký Tuyết. Muốn tìm cơ hội bắt lấy nàng, nhưng mà còn mới vừa làm ra tính toán. Hắn liền cảm giác một đạo kình phong chiều đỉnh đầu đánh úp lại, nhanh nhẹn mà ngồi xổm xuống. Hắn liền thấy một cái bóng đen nhanh chóng từ chính mình đỉnh đầu lướt qua. Mà cái này hắc ảnh rõ ràng là Vu Tử Chiết, hắn trên người quấn quanh mạch máu số lượng rất nhiều, rậm rạp cơ hồ đem người khác bao ở, xem ra thực thụ địch người coi trọng. Nhìn Vu Tử Chiết cũng bị hung hăng quăng ngã ở chính mình trước mặt. Kiều Nguyên chạy nhanh bắt lấy hắn muốn đem hắn kéo tới đừng lại bị xả đi, nhưng mà không nghĩ tới. Chính là, tay mới vừa tiếp xúc đến Vu Tử Chiết, triền ở đối phương trên người mạch máu đột nhiên động, trong nháy mắt run thượng hắn tay. Không đến nửa giây liền trói lại toàn bộ cánh tay, Kiều Nguyên. Ngoặc kép, ba, lạnh lạnh, hắn vừa dứt lời. Liền cảm giác được cơ hồ có thể đem cánh tay xả đoạn lực độ. Cả người cùng Vu Tử Chiết cùng nhau bị xả đến không trung, giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Cảm giác truyền đến, nhưng loại cảm giác này gần mới một cái chớp mắt, hắn liền đột nhiên bị nện ở trên mặt đất, đau đớn từ toàn thân truyền đến. Đầu óc tựa hồ đều bị mãnh liệt va chạm chấn thành hồ nhão. Huyết mùi tanh nháy mắt lan tràn đến toàn bộ khoang miệng, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy bên tai ong ong. Vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiểu tư kêu khóc thanh âm truyền đến, Tiểu Mẫn. Dừng tay a, cầu xin ngươi dừng tay. Không cần lại giết người. Không cần lại làm loại chuyện này a. Mà Tiểu Mẫn chỉ là đáp lại nàng càng thêm mãnh liệt thét chói tai. Cùng với càng thêm nhanh chóng công kích Kiều Nguyên còn không có hoãn lại đây. Nháy mắt lại hợp với ba lần bị nhắc tới ngã xuống đi. Xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến. Hắn nghe thấy thân thể của mình ở phát ra hỏng mất thanh âm ơ siêu còn như vậy đi xuống hẳn phải. Chết không thể nghi ngờ. Hắn nỗ lực mở to mắt, Mơ hồ trong tầm nhìn có thể mơ hồ thấy mãn thế giới màu đỏ cùng tiểu tư như ẩn như hiện màu trắng. Thân ảnh, trừ bỏ kiên định chính mình cái kia ý tưởng. Không có lối ra khác. Kiều Nguyên nỗ lực vươn không bị cuốn lấy một bàn tay. Ở bị mạch máu kéo túm phi hành thời điểm, chảo một cái đã bắt được ở vào phi hành quỹ đạo thượng tiểu tư đột nhiên bị người một nhà. Túm chặt tóc, ngốc lăng đồng thời chỉ cảm thấy đau nhức, a a a. Nàng thét chói tai nỗ lực dùng tay đi bẻ ra Kiều Nguyên tay. Lại bị liên quan cùng nhau bị mạch máu nện ở trên mặt đất. Còn vừa lúc đương Kiều Nguyên thịt cối đầu, mà thừa dịp bị ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Kiều Nguyên đột nhiên đứng dậy một phen bóp lấy tiểu tư tinh tế suy nhược cổ. Hơn nữa gắt gao dùng sức tiểu tư bị véo đến hô hấp không thể. Không ngừng giãy giụa cũng tránh thoát không khai. Nàng gian nan mà nhìn về phía Kiều Nguyên. Biểu tình khó có thể tin lại mờ mịt vì cái gì, nàng tự yết hầu chung ra bên ngoài bài trừ ba chữ Kiều Nguyên đầy mặt là huyết. Khóe miệng lại là dơ lên, hắn nói. Phía trước còn có điểm dao động, nhưng là hiện tại xác định, ngươi mới là tiểu mẫn đi. Khống chế này đó mạch máu, cũng là ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cạc cạc cạc rát, đoán đối người ngày mai đưa bao lì xì sau này gặp được suy đoán kết quả hoặc là hung thủ. Cũng là như thế này, đoán đối lúc sau đưa bao lì xì nha. Người quá nhiều cũng chỉ đưa cái thứ nhất tương đương hôm nay số lượng từ quá ít. Tốt nghiệp tiệc tối không có biện pháp, ngày mai xong càng bồi thường. Cảm tạ đại gia duy trì. Cảm ơn, chương 17 ta không hiểu, tiểu tư trong mắt tràn đầy liệt thủy. Biểu tình cùng thanh âm đều tràn ngập nùng liệt sợ hãi cùng ủy khuất. Kiều Nguyên vươn một cái tay. Khác, lực lượng không ngừng tăng lớn. Trên mặt hắn tất cả đều là huyết lại cười đến lại bĩ lại hư. Hơn nữa hắn bóp chặt một cái tiểu nữ hài nguyên nhân. Thoạt nhìn như là một cái cực kỳ ác liệt biến thái. Hết chương.